Nghiền phẩm Tân Minh, chương 113, Trạc Thanh Phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh đem tên đạo sĩ tự nhận là đệ tử của Nam Cực Tiên Ông đạp trên mặt đất. Lạnh giọng nói, không biết tự lượng sức. Cái gì mà đệ tử Nam Cực Tiên Ông? Cáo mượn oai hùng, cũng chỉ như vậy. Dứt lời, nàng dưới chân phát lực trực tiếp đem nam nhân đá bay. Trác Phàm tuy rằng ở thiên giới chưa đạt đến thượng tiên, nhưng sư tôn của hắn là Nam Cực Tiên Ông, cũng đủ để cho hắn địa vị như nước lên thuyền lên. Chưa từng bị người làm cho mất mặt đến bực này. Vốn là hắn đi ra ngoài lịch luyện, liền bắt gặp một cây trà yêu. Chỉ cảm thấy nàng thập phần xinh đẹp, linh khí lại thuần triệt. Hắn liền nổi lên tham niệm. Tiên giới cùng yêu giới xưa nay bất hòa. Bọn hắn càng khinh thường những tiểu yêu nhỏ bé nơi hoang dã. Diệp Thấm Minh không ở yêu giới lại một mình du đãng. Xuất hiện tại đây cho dù bị hắn bắt lấy, đem nàng đi luyện đan, cũng chỉ có thể tính nàng xui xẻo. Ai biết hắn lại không phải đối thủ của nàng. Cơ hồ nàng vừa xuất ra 2-3 chiêu, liền trong nháy mắt hạ gục hắn. Người dám giết ta, sư tôn của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi thức thời nhận thua, ta còn có thể từ bi mà buông tha. Bằng không ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Trác Phàm nhận ra trong mắt đối phương sát ý, liền có chút hoảng hốt. Vội vàng lấy ra tên tuổi Nam Cực Tiên Ông. Diệp Thấm Minh đem bích tiêu chỉ thẳng vào hắn. Cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, kêu hắn đến tìm ta. Diệp Thấm Minh tùy thời đón tiếp. Diệp Thấm Minh, ngươi là Diệp Thấm Minh. Nghe đến tên của nàng, Trác Phàm lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn làm sao sẽ chọc phải vị sát thần này? Nghe đồn rằng nàng là một gốc trà tinh, vừa xuất hiện đã khiến thiên giới một phen phong vân biến sắc. Mới một tháng trước đây, Quảng Nguyên Tiên Quân không biết làm gì đắc tội nàng. Liền toàn bộ sơn môn bị nàng phá hủy, ngay cả hắn cũng bị đánh đến thân tàn ma giải. Thiên đế biết được sự tình, liền phái cự linh thần đi trước chóc nã. Cự linh thần thiếu chút nữa cũng chết ở nơi đó. Thiên đế tức giận khó bình, liền để hỏa thần đi một chuyến. Nghe nói hỏa thần cùng Diệp Thấm Minh đánh nhau bất phân thắng bại, rốt cuộc cũng không năng lực bắt được nàng. Hiện giờ thiên giới chúng thiên tướng khắp nơi truy bắt nàng, cũng không mảy may tìm được bóng dáng. Nào biết hắn lại xui xẻo gặp phải nàng. Khó trách hắn chịu không nổi một chiêu của nàng. Nàng cùng hỏa thần bất phân thắng bại, chứng tỏ thực lực không hề thua kém tứ đại yêu vương. Hắn nhớ lại vừa rồi chính mình buông lời mạo phạm nàng, tay chân tức khắc như nhũn ra. Liên thanh nói, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh quấy nhiễu ngài. Ta ở đây thỉnh tội, cầu ngài tha ta một lần. Ta chắc chắn ngàn ân vạn tạ. Diệp Thấm Minh trong khoảng thời gian này gặp qua không ít thần tiên, đều là một lũ giả đứng đắn. Trong xương cốt ẩn chứa bao nhiêu tham niệm cùng tư dục, so phàm nhân chỉ có hơn không kém. Còn ở đây diễn trò trước mặt nàng, nhiều năm như vậy bị bọn họ quấy nhiễu, nàng cũng đúc kết được một kinh nghiệm. Đối với những kẻ này không nên lưu tình. Nàng không chủ động đả thương người, nhưng dám to gan phạm đến ranh giới của nàng, chết không đủ tích. Liền ở nàng chuẩn bị động thủ, một đạo linh lực tấn mãnh đánh úp lại. Diệp Thấm Minh nghiêng thân né tránh, tay phải kiếm khí rào rạt chém ra, mạnh mẽ đem đạo linh lực kia đánh tan. Liếc mắt nhìn lão giả râu tóc bạc phơ vừa đến, Diệp Thấm Minh cười nhạo một tiếng. Người chính là Nam Cực Tiên Ông, yêu nghiệt phương nào, dám đả thương đệ tử của ta, cũng không sợ ta đánh ngươi hồi nguyên hình, liền đạo hạnh bị hủy không còn gì. Nhìn thấy sư tôn, Trác Phàm vội vàng bỏ dậy, trốn ở sau lưng hắn, nơm nớp lo sợ nói. Sư tôn, nàng chính là Diệp Thấm Minh. Nam Cực Tiên Ông thần sắc chấn động. Nguyên lai người chính là yêu nghiệt vô pháp vô thiên kia. Tu hành không dễ, Người đắc đạo lại ỷ vào tu hành đi tàn hại sinh linh. Ngang ngược kiêu ngạo, không tôn trọng thiên giới. Sớm muộn cũng sẽ trở thành mối họa cho tam giới. Diệp Thấm Minh nhìn hắn, cảm thấy thập phần buồn cười. Ta ỷ vào tu hành tàn hại sinh linh. Đám thần tiên các ngươi chẳng lẽ không như vậy? Các ngươi ỷ vào đạo hạnh bài vị liền đem chúng yêu đi làm đan dược. Còn ở đây vô liêm sỉ nói đến hai chữ từ bi. Không biết xấu hổ, Nam Cực Tiên Ông tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Quả nhiên là yêu, ăn nói sằng bậy bất kham. Diệp Thấm Minh ý cười thu xuống. Hừ, đồ đệ ngươi bất quá là nhìn chúng ta tu hành. Muốn lấy ta luyện đan, nhưng buồn cười chính là đánh không lại ta. Liền quỳ xuống đất xin tha mạng. Hiện giờ sư phụ tới, liền đổi trắng thay đen. Nguyên tưởng rằng ngươi so hắn lợi hại một ít, hiện tại đã được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên trình độ vô sỉ lợi hại hơn rất nhiều. Dứt lời, nàng bích tiêu theo sát mà đến. Nhất kiếm chém qua, một chiêu này tấn mãnh dị thường. Nam Cực Tiên Ông trở tay không kịp, vô cùng chật vật xoay người tránh đi, còn chưa kịp thở dốc, lại một chiêu thế như phá núi mà đến, thẳng chém vào giữa đầu của hắn, chấn đến hắn khuôn mặt vặn vẹo, mà lưỡi kiếm sắc bén kia vừa vặn dừng ở ấn đường của hắn, liền bị một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh chặn đứng. Diệp Thấm Minh không dự đoán được có người đột nhiên ra tay cản trở. Lập tức ngạnh giữ lấy kiếm, lùi về phía sau một bước, liền tiếp một chiêu này, để Diệp Thấm Minh trong lòng rung động. Ánh mắt lập tức sáng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chiến ý, chặt chẽ khóa lấy nơi cỗ linh lực bắn đến. Chuyến này khẩn cấp, Tiên Ông chớ có trì hoãn thời gian. Đi thôi, tiếng nói thanh nhuận nhu hòa từ nơi xa truyền đến, rõ ràng cực kỳ êm tai. Lại mang theo uy lực nhượng người không dám làm trái. Nam Cực Tiên Ông vội vàng thu tay lại. Mắt nhìn Diệp Thấm Minh. Phía sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Tuân lệnh, thần quân. Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mày. Thần quân, người này thực lực không tồi. Khó trách vừa rồi cản được chiêu kiếm của ta. Bất quá thần quân gì đó. Trốn trong tối giấu đầu lộ đuôi tính cái gì. Ra đây cùng ta đấu một trận. Nam Cực Tiên Ông biết rõ thần quân cũng không định đối Diệp Thấm Minh động thủ. Giờ khắc này ngài ấy hẳn là đã ở xa ngàn dặm. Vì thế lập tức mang theo Trác Phàm biến mất vô tung. Diệp Thấm Minh không có đuổi theo. Chỉ là hồi tưởng vị thần quân kia. Ở cách xa ngàn dặm lại có thể dễ dàng ngăn cản chiêu thức của mình. Thật sự là nhân vật lợi hại. Nghe tiếng nói chính là một nữ tử, còn không phải vị kia được tam giới xưng tụng là tôn thần. Nhất phái đạo mạo nghiêm trang, Trạc Thanh thần quân hay sao? Diệp Thấm Minh bởi vì những chuyện rắc rối liên tục tìm đến nàng. Nàng đối thần tiên dĩ nhiên không có một tia hảo cảm. Buồn cười nhất chính là, bọn họ người trước vô sỉ người sau còn vô sỉ lợi hại. Đệ tử đánh không lại liền dựa vào sư tôn. Sư tôn đánh không lại liền ỷ vào thần quân. Cái kia thần quân trốn trong tối làm chuyện mờ ám. Vừa nhìn chính là tổ tông của Ngụy quân tử. Thanh danh có tốt cỡ nào? Cũng đều là như vậy. Diệp Thấm Minh tính tình trương dương nhiệt liệt. Ân oán phân minh, nàng cũng không thích chọc phiền toái. Nhân gian thực sự không thú vị. Đám phàm nhân yếu ớt giặt một lũ su nịnh, ban sơ ở đó một thời gian nàng đã đủ chán ghét. Thần tiên nàng càng không muốn giao tiếp, mà yêu tộc tuy nói kẻ ác không ít, nhưng lại không nhiều dối trá xảo quyệt, cho nên hồi yêu giới vẫn là tương đối thống khoái. Vì thế làm Thái Nhất đau đầu một phen, Diệp Thấm Minh liền trở về yêu giới rồi. Yêu giới cường giả vi tôn. Diệp Thấm Minh ở yêu giới như cá gặp nước, cơ hồ là đánh khắp nơi không địch thủ, thậm chí cửu anh đều bại dưới tay nàng. Trong lúc nhất thời, thanh danh nàng so tứ đại yêu vương còn muốn vang xa. Lúc đó yêu đế tiền nhiệm ứng kiếp bỏ mình, yêu giới rung chuyển không thôi. Quỷ Sa cùng Phi Đàn khắp nơi tìm kiếm người kế nhiệm. Mà thực lực Diệp Thấm Minh khuynh đảo tam giới cũng liền rơi vào trong mắt bọn họ. Nhưng hết thảy còn không kịp phát sinh, yêu giới kiếp nạn liền tới rồi. Cùng kỳ đứng đầu tứ đại mãnh thú, vốn là ở mạc pháp chi kiếp bị phong ấn vào hỗn độn kết giới. Vậy mà lại có thể phá vỡ phong ấn ở cực hoang, trốn thoát ra ngoài. Diệp Thấm Minh từ hỗn độn thức tỉnh, tuy nói sống qua mấy vạn năm, nhưng tu thành người cũng không lâu. Chuyện liên quan cùng kỳ, nàng dĩ nhiên không biết được nhiều. Cùng kỳ vừa thức tỉnh ngày đầu tiên, yêu giới một tòa thành liền chúng yêu giảm nửa, thi thể chất đầy, không sai biệt chính là bị người cắn nuốt linh lực, bị móc lấy yêu đan. Từ đó về sau, thương vong liền một phát không thể vãn hồi. Cùng kỳ tu vi ngày một khôi phục, cũng không cần trốn trong bóng tối nữa. Công nhiên ở yêu giới đại khai sát giới. Diệp Thấm Minh làm người luôn thích tự do phóng túng. Nàng không từ bi như đám thần tiên kia, nhưng cũng nhìn không được cùng kỳ ngang ngược khắp nơi, liền bắt đầu ra tay ngăn trở. Bên kia, tứ đại yêu vương liên thủ đều đánh không lại cùng kỳ, chỉ có thể hướng thiên giới cầu viện. Cùng kỳ là tam giới tai họa, yêu giới bị tàn hại, thiên giới nhân gian sớm hay muộn cũng sẽ gặp tai ương. Nhưng là Thái Nhất rất băn khoăn, thiên giới mọi người đều trong lòng biết rõ. Lúc này đi cứu viện yêu giới, cũng chính là đi chịu chết. Tứ đại yêu vương đánh không lại, tứ đại thượng thần cũng vô dụng rồi. Thiên giới cũng chỉ có Trạc Thanh thần quân mới đủ thực lực. Nhưng nàng lại đang bế quan. Hơn nữa thần quân là người chủ quản thần điện, được chúng tiên sùng bái. Dĩ nhiên không ai muốn để nàng đi mạo hiểm. Thái Nhất trong lòng tính toán, để kéo dài thêm một thời gian, yêu giới dĩ nhiên cực đại hao tổn, đối hắn càng thêm có lợi. Chỉ là Trạc Thanh lại không biết từ đâu có được tin tức, liền trước xuất quan, nhìn vị thần quân sáng trong như vầng minh nguyệt ở trước mắt. Thái Nhất nghiêm sắc mặt nói, nàng cũng biết rồi, cùng kỳ tu vi sâu không lường được. Năm đó viễn cổ chư thần hợp lực cũng giết không nổi hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn. Yêu giới tứ đại yêu vương tính cả Diệp Thấm Minh cũng không thể cản hắn. Trẫm kiến nghị nàng chớ nên nhúng tay, hắn sớm hay muộn sẽ xâm chiếm thiên giới. Nàng là tôn thần của chúng ta, càng nên bế quan dưỡng sức, đợi lúc đó lại che chở thiên giới. Trạc Thanh sau khi nghe xong cũng không có bao nhiêu biểu tình. Đạm Thanh nói, năm xưa ta cùng chư thần phong ấn cùng kỳ, dĩ nhiên hiểu rõ, đại họa này vạn năm trước liền lưu lại, chính là kiếp nạn của tam giới. Thái Nhất nhíu mày, cho nên, nàng muốn nhúng tay. Trạc Thanh phất ống tay áo, vô luận là yêu giới hay thiên giới, gặp bực này tai họa ngập đầu, ta đều sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Bệ hạ không cần lo lắng. Từ giữa những lời nói cũng biểu lộ rõ ràng, nàng quyết phải đi yêu giới một chuyến. Thái Nhất biết không thể lay chuyển được nàng, lại không thể đem quyền uy thiên đế ra mà ép nàng ở lại. Chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi đại điện. Yêu giới hướng thiên giới cầu viện đã qua một thời gian, thiên giới lại ba phen mấy bận trì hoãn. Tướng lĩnh dưới trướng Quỷ Sa đã nhịn không được, liền chuẩn bị liều chết một trận chiến. Lần này đánh nhau với cùng kỳ 100 hiệp qua đi, Quỷ Sa đã chống không nổi nữa, bừng lấy ngực lùi về sau, phun ra một ngụm máu. Cùng kỳ phía đối diện cười ha hà, quả xứng danh thủ lĩnh tứ đại yêu vương, rất lợi hại, có thể đấu ngang với ta đến lúc này, liền như vậy giết đi ngươi, thật đáng tiếc. Quỷ Sa chau mày, trong tay trường kiếm linh lực bạo phát, lại lần nữa phóng tới. Quỷ Sa thực lực cũng không thua kém Hỏa Thần, cùng Cửu Anh là hai người mạnh nhất trong tứ đại yêu vương. Kiếm trong tay hắn quang mang đại tác, bóng kiếm thật lớn từ trời bổ xuống, trong chớp mắt phân mặt đất làm hai nửa. Cùng kỳ ánh mắt ngưng trệ, liền cấp tốc xoay người tránh đi, đồng thời đem hai đạo ôn độc thẳng xuyên tới trước. Quỷ xà lập tức xoay ngang mà thoát, nhưng tránh không kịp bị một đạo ôn độc xuyên qua vai trái. Thật không tệ, nhưng quá gàn bướng, chỉ có thể giết. Cùng kỳ buông ra một câu, liền quanh thân yêu lực bảo trướng, thẳng đem tịch diệt kiếm mạnh mẽ chém xuống. Quỷ xà chịu đựng đau nhức lảo đảo lui về, nhưng tự biết đã phí công. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay trái linh lực nhẹ đẩy hắn ly khai, tay phải của nàng vung lên trường kiếm sáng loáng, ngạnh sinh sinh đem cùng kỳ nhất chiêu cản phá. Hai người linh lực va chạm, chấn đến xung quanh mấy dặm đất cát lật tung. Nhưng nữ tử vừa đến lại không chút sức mẻ đứng vững như Thái Sơn. Trước tiên lui về, nơi này giao cho ta liền được. Trạc Thanh Bạch y tung bay theo gió, toàn thân khí độ duyên hoa. Quay đầu một tiếng dặn dò thanh nhã đạm nhiên, làm cho người khác đầy ngập cõi lòng đều cảm nhận được an ổn cùng bảo hộ. Quỷ xa lấy lại tinh thần, liền nhận ra được người tới là ai. Chắp tay cảm kích nói. Quỷ xa thay mặt yêu giới, cảm tạ Trạc Thanh thần quân ra tay tương trợ, ân tình khó quên. Cùng kỳ sắc mặt biến đổi, mà đối diện Trạc Thanh gương mặt vẫn tĩnh nhiên. Nàng trong tay một đạo linh lực hư không điểm ra, liền đem cùng kỳ bức lui về sau mấy trượng. Cùng kỳ lảo đảo dừng lại, trong mắt lộ ra vô tận oán hận. Trạc Thanh, ngươi vậy mà còn sống. Ta tưởng ngươi đã chết theo đám gia hỏa kia rồi. Như vậy thật lâu đều không lộ diện. Bây giờ ngươi đến, thật sự rất vừa vặn. Trạc Thanh nhàn nhạt nói. Mấy vạn năm qua đi, ngươi vẫn như trước chấp mê bất ngộ, thích giết chóc thành tánh. Đám kiến cỏ kia, chết có ý nghĩa gì? Thần quân người muốn đứng ra bảo hộ yêu tộc, các người thiên giới không phải xưa này đều rất chán ghét yêu giới sao? Cùng kỳ rất có hứng thú hỏi. Trạc Thanh cũng không muốn nhiều lời, trong tay hồng hoang kiếm xé gió mà lên, nghiêm nghị nói, vô luận là thiên giới, yêu giới, ta đều không dung thứ kẻ lạm sát mạng người. Nói xong nàng mũi chân nhẹ điểm, cả người giống như bạch hạc bay lên giữa trời. Hồng hoang kiếm khí quanh quần, ánh sáng bạc ngợp trời, trong suốt quang mang chiếu xạ mà xuống, làm sáng bừng mảnh địa vực vốn bị cùng kỳ bao phủ trong tăm tối. Chúng yêu giới bị màu tang thương che mắt đã lâu, giờ phút này tựa như được gột rửa, nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được mà nhìn về nơi ánh sáng rực rỡ kia. Yêu giới có tiên khí, thật là thần tiên đến giúp bọn họ rồi. Luồng ánh sáng bạc lấp lánh này đồng dạng rơi vào trong mắt Diệp Thấm Minh, để nàng thoáng kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ rằng Thái Nhất sẽ nhân cơ hội này mà ngư ông đắc lợi, dĩ nhiên sẽ không đưa cứu viện đến đây. Nhưng một màn trước mắt phát sinh để nàng không thể tin nổi, vì vậy càng thêm tò mò. Dưới chân đạp gió mà sang, muốn đi xem vị thần tiên kia chính là ai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh, cái kia thần quân ra vẻ đạo mạo, thật ghét phải chết. Bạch Liên, tức phụ vừa gặp liền không thích ta, làm sao bây giờ? Online gấp, chờ giải đáp. Độc giả, 36 kế truy thê. Kế thứ nhất, phải thượng, phải thượng, phải thượng. Tác giả, ta tính sơ sơ, thần quân nhưng 1000 năm nữa mới có thể thượng. Bạch Liên, cách chương.